Đế quốc bại gia tử, chương 1409, Khương Thừa Hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn bạn Martin Chan, Mr. Tùng, Voi, Hiếu Trọng 2K5, Chicken Run, cái búa, lướt ngang qua đã đề cử Lô Triệu, Vương Khang đối với người này có ấn tượng thật sâu vậy vẫn là lần đầu tiên cùng Việt quốc đánh giặc thời kỳ, ở hắn tiêu diệt Trần Thang sau đó chăn trở đi Thảo Nguyên. Lúc ấy tấn công Tháp Tháp Nhi bộ lạc Vương Khang binh lực không đủ, liền nảy lòng tham cùng truy kích Việt quốc hợp tác bao vây. Mà chi kia truy kích hắn Việt quân chủ tướng chính là Lô Triệu. Lúc ấy cùng Việt quốc quan hệ đã hoàn toàn xích mích, hắn còn mới vừa diệt Trần Thang 200.000 đại quân. Ở nơi này lại bối cảnh dưới, Lô Triệu như có lựa chọn cùng Vương Khang hợp tác tạm thả ân oán, đối mặt lúc ấy uy hiếp lớn nhất Thảo Nguyên du mục dân tộc. Chỉ là cái loại này đại nghĩa, sẽ để cho Vương Khang bội phục không thôi. Chỉ là không có nghĩ đến Việt quân Hạ Nhan Thuần lại phái hắn tới đây, hơn nữa còn mang liền 300.000 đội ngũ. Thật ra thì Vương Khang lúc ấy đối với Hạ Nhan Thuần không có sách bất kỳ yêu cầu, cũng không có cưỡng chế. Chỉ là nói muốn thành lập bốn phương liên minh, để cho Việt quốc gia nhập vào, ngoài ra phái quân tiếp viện. Dựa theo Vương Khang dự đoán, Việt quốc có thể phái 200.000 đội ngũ hẳn đủ rồi. Việt quốc tình huống vậy cũng không tốt, quốc lực đang khôi phục giai đoạn. Có thể phái ra từ mang lương thảo 300.000 đội ngũ, đây đã là cực hạn. Cũng là lớn nhất thành ý, ngày đó, đại thống soái diệt Tháp Tháp Nhi bộ lạc cảnh tượng còn đặc biệt là ở ngày hôm qua, khi đó ta còn đang suy nghĩ, có thể có cơ hội mang binh cùng đại thống soái đánh một trận. Lô Triệu trầm giọng nói, sau đại thống soái lần thứ hai tấn công Việt quốc hơn nữa công tới quốc đô, khi đó ta đang biên giới phòng thủ Tây vực các nước chờ ta hồi bẩm lúc đó, hết thảy đã bụi bẩm lắng xuống, sau đó mới biết là ta có chút không biết trời cao đất rộng, ở trên chiến trường, như thế nào có thể địch qua đại thống soái. Ha ha, Vương Khang cười nói, cùng ta ở xa trường đánh một trận, ngươi liền không cần nghĩ, nhưng là chúng ta có thể chung nhau tác chiến, há chẳng phải là hơn nữa hoàn mỹ. Không tệ, Lô Triệu đáp lại trước phụ hỏa, diễn cảm kiên quyết, một màn này cũng để cho những người khác mặt mỉm cười. Nhiều nước liên quân kiêng kỵ nhất chính là mặt và tim không cùng. Cái này ở trên chiến trường là rất mấu chốt, mà bốn phương minh quân liền không tồn tại loại vấn đề này. Bởi vì có Vương Khang tồn tại. Quảng cáo, có thể đem những thứ này quân đoàn hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Vương Khang đầu tiên cùng Lô Triệu chào hỏi, thật ra thì cũng có hơn phương diện cân nhắc. Việt quốc trước cùng Triệu quốc là đối nghịch nước, hai bên chiến tranh không ngừng, ở Vương Khang thúc đẩy dưới, mới là hoàn toàn thay đổi. Mà bốn phương liên minh, Triệu quốc là chủ chiến trận. Cũng coi là người cầm đầu, những người khác vạn nhất sẽ đối với Việt quốc bên này có không ý tưởng hay, hoặc là địch ý, vậy thì sẽ phá hoại đoàn kết. Vương Khang hành động này, chính là ám chỉ người ở chỗ này, ở hắn trong mắt Việt quốc phương này cùng trọng yếu. Lô Triệu vậy là quen biết cũ, mà ở trường hợp này bên trong còn có một cái người trọng yếu, Vương Khang cũng là lần đầu tiên gặp. Ta còn muốn cảm ơn một người, ở ta không có ở đây thời gian, là phó thống soái một mực lo liệu công việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn ánh mắt rơi vào một người mặc chiến giáp đen nhánh thiết huyết tướng quân trên mình. Hắn chính là Minh quân phó thống soái Khương Thừa Hóa. Đối với Khương Thừa Hóa Vương Khang trước tuy không có gặp qua, nhưng đối với hắn biết rõ nhưng là rất nhiều. Lúc ấy, đại hoàng tử Khương Thừa Càn phát động ly kỳ chánh biến, chẳng những đem rất nhiều quý tộc cuốn vào trong đó, còn có rất nhiều hoàng tử vậy vì vậy bị liên lụy. Cho đến Khương Thừa ly kế vị, trừ hắn ra còn có lưu vị kế tiếp duy nhất hoàng tử chính là thất hoàng tử Khương Thừa Hóa. Hắn không hề vô tội, hắn là nhị hoàng tử người. Bỏ mặc nói thế nào, Khương Thừa Ly đều có giết lý do của hắn. Khương Thừa Ly tay vẫn mềm nhũn, nhưng hắn cho một cái nhiệm vụ gian nan nhất chú đóng Triệu sở biên giới. Đây là chỗ nguy hiểm nhất, lúc dài phải đối mặt Triệu quốc xâm nhập quấy dày, tình thế phức tạp gay gắt. Dĩ nhiên vậy nguy hiểm nhất, đạo này thánh chỉ hạ đạt, Khương Thừa Hóa rời kinh, đến nơi này. Cái này một thủ chính là mấy chục năm, đã từng là thất hoàng tử trở thành thiết huyết tướng quân. Năm tháng ở hắn trên mình, lưu lại nồng đậm dấu vết. Hắn sáng lập một chi cường đại nhất biên giới quân coi giữ. Đủ sở khai chiến, Triệu quốc đối với biên giới không ngừng tăng binh, trừ đi đặc thù độc lập quân đoàn, cái khác cũng vạch ở dưới quyền của hắn. Cũng cho một cái so sánh đơn giản, nhưng lại có đặc thù ngụ ý phiên hiệu, gọi chung biên giới quân coi giữ. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang đánh giá vị này đã từng thất hoàng tử, từ hắn mặt mũi, là có thể nhìn ra hắn từng trải qua cái gì. Già hắn rất đen, có thể phân minh nhìn ra, hắn trải qua gió cây dâu. Mà bên phải khóe miệng tới toàn bộ má phải có một đạo xuyên qua vết sẹo. Vết sẹo này có ngón út chiều rộng, dữ tợn dị thường. làm cho hắn xuất từ hoàng tử tốt đẹp huyết thống mang tới anh tuấn mặt mũi, mà xuất hiện tì vết nào. Rất khó tưởng tượng, cái này đã từng là một vị sống trong nhung lụa hoàng tử. Mệnh hắn là phó thống soái, là Vương Khang đề nghị, Khương Thừa Hóa vẫn là ở biên giới canh phòng, đối với sơ quốc tình huống nhất liền hiểu rõ. Do hắn đảm nhiệm phó thống soái là người chọn lựa thích hợp nhất. Còn có một việc không thể không xách, Cao Duệ lợi dụng Triệu Quốc lúc ấy Tề Hoàng tự mình ra tay làm áp lực cho tất cả nước, Triệu Hoàng cũng không khỏi không thỏa hiệp phối hợp phong tỏa tin tức. Là Khương Thừa Hóa cho Tân Phụng Thành đưa cho mật thư, mới để cho Vương Khang có thể biết được chân tướng. Lần này chiến tranh tham chiến binh lực quy mô cực lớn, chiến tuyến rất lâu. Chỉ dựa vào một mình hắn, khẳng định không thể nào chu toàn mọi mặt. Mà Khương Thừa Hóa tuyệt đối là một cái có thể một mình đảm đương một phía trợ giúp tốt. Cũng là vì Minh Quân, thật ra thì ta cũng không làm cái gì. Khương Thừa Hóa nhàn nhạt trả lời một câu, quảng cáo, cũng không nhiệt tình, thậm chí còn cho người một loại như là qua loa lấy lệ cảm giác. Nhưng Vương Khang biết, đây chính là hắn tính cách, dài lúc biên giới canh phòng, đã sớm đem vị hoàng tử này tính cách đại biến. Vương Khang không có ở nói nhiều, bởi vì không cần thiết. Cũng rõ ràng lẫn nhau, cái này là đủ rồi. Được thời gian cấp bách vậy chúng ta liền tiến vào chính đề. Vương Khang mở miệng nói, căn cứ đã biết tình báo, sơ quốc gần đây đều ở đây đại quy mô điều binh, rất rõ ràng sơ quốc toàn diện tấn công liền muốn bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm vương tề tụ, vì vậy chiến khu phân chia cũng là 5 cái. Trước vẫn là trạng thái lâm chiến, phó thống soái cũng làm rất nhiều an bài, ta có cặn kẽ hiểu qua, không hề làm khá lớn sửa đổi. Nghe được này, mọi người đều là hơi ngẩn ra. Cùng sơ quốc chiến tranh đã sớm bắt đầu, mà tương ứng an bài ứng đối, đã sớm mở ra. Tổng thể ý nghĩ là mỗi người chia quản các bộ cũng không có quá lớn tháo thành nhiều mảnh. Ví dụ như Việt quân liền phụ trách Tĩnh Vương Hạng Nham tấn công khu vực. Độc lập thêm tương đối phối hợp, cái này là mọi người đều hài lòng một loại trạng thái. Khương Thừa Hóa an bài, lấy được mọi người đồng ý, Vương Khang bây giờ nói sẽ không lại khá lớn sửa đổi, vậy vẫn là có thay đổi. Khương Thừa Hóa diễn cảm ngược lại là không có thay đổi. Vương Khang mở miệng nói, một cái quân đoàn tạo thành, nhất định phải có nhiều cái binh chủng tạo thành, vô luận là Việt quốc cũng tốt, vẫn là Triều quốc cũng tốt, rất rõ ràng thiếu thiếu kỵ binh. Kỵ binh là cường lực binh chủng, cực kỳ trọng yếu, nhưng cũng cần cái khác binh chủng phối hợp. Mọi người cũng là tinh thần tỉnh táo, bọn họ biết đại khái Vương Khang phải làm gì an bài. Vương Khang trầm giọng nói, cho nên ta hạng thứ nhất an bài chính là đem thảo nguyên kỵ binh đánh loạn, phân đến tương ứng quân đoàn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.